Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 916, Viện Mồ Côi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cảnh Sâm há hốc mồm, thế nhưng lại yên lặng. Hắn có chút không phản bác được, bởi vì Giang Tiểu Bạch nói không có khuyết điểm. Hắn căn bản là không có cách phản bác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đương nhiên biết Giang Tiểu Bạch là minh tinh, độ nổi tiếng sẽ cao. Thế nhưng là làm việc luôn luôn thuận lợi, hắn rất ít vấp phải trắc trở. Cho nên nghĩ đương nhiên đã cảm thấy chính mình dựa vào sức mạnh là có thể vượt trên Giang Tiểu Bạch. Hơn nữa hắn cũng đã nói, chính hắn tài nghệ là tương đối đốt. So sánh dưới Giang Tiểu Bạch biểu diễn liền sẽ mềm miên miên. Cho nên nếu như trên quảng trường so tài, kia tại bầu không khí bên trên tuyệt đối là chính mình chiếm ưu thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thi đấu lúc bắt đầu cũng đúng là dạng này. Rõ ràng là nhìn mình người càng nhiều. Nếu như Giang Tiểu Bạch không phải minh tinh, kia nàng bên kia khả năng căn bản không có mấy người tại. Chỉ là chuyện về sau là hắn không nghĩ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Cảnh Sâm đại đa số thời gian đều tại đàn hát, nhưng có thể nghe được người chung quanh tiếng đàm luận. Biết bọn họ sở dĩ xếp hàng tìm Giang Tiểu Bạch căn bản không phải ủng hộ nàng tài nghệ, mà là vì vòng tay cùng kia có lẽ có chúc phúc đi. Thần mẹ nó, chúc ngươi may mắn, có quỷ mới tin ngươi nắm chắc tay. Nói một câu nói như vậy là có thể thật cho người ta mang đến may mắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người kia thật sự là sát ngu ngơ mới có thể bị dao động. Làm sao vậy? Dám so với, không dám nhận thua. Giang Tiểu Bạch nhíu mày nhìn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chơi có chịu, thua thì thua, ta còn sợ ngươi. Cảnh Sâm ngước cổ lên, giống con hiếu chiến gà trống. Không phải liền là lại biểu diễn một lần tiết mục sao? Ngươi liền đợi đến xem đi. Ta đây liền đợi đến thưởng thức ngươi biểu diễn. Giang Tiểu Bạch câu lên môi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảnh Sâm khí lồi nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn xem nàng. Phùng Linh nhìn thấy tràng diện này cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cùng lúc lại là an tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người mâu thuẫn không có tăng lên liền tốt. Nếu là nhao nhao túi bụi, Cảnh Sâm khí nộ phía dưới gián đoạn thu lại, vậy liền không tốt hướng nhà hắn người giao phó. Bất quá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phùng Linh nhìn Giang Tiểu Bạch một chút, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cảnh Sâm chính là cái bị làm hư hài tử. Bình thường đối mặt ước mơ như vậy người, giải mộng đám người đều sẽ thật đau đầu. Thường thường vì bảo trì một cái nhìn như hòa bình không khí, bọn họ đều sẽ lựa chọn đi chiều theo bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Giang Tiểu Bạch ngược lại tốt, căn bản không quen, trực tiếp mở chọc. Hết lần này tới lần khác còn chọc Cảnh Sâm nói không nên lời cái gì tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng thế, một cái huyết khí phương cương đại nam hài làm sao có thể chịu đựng loại này. Phép khích tướng, chỉ cần hắn có chút huyết tính, cũng sẽ không quay đầu rời đi tự động từ bỏ. Tại quyết định cái kế tiếp hành trình là đi viện mồ côi lúc, tiết mục tổ liền đã sớm theo đối phương lấy được liên hệ. Làm bọn hắn đến lúc, viện trưởng đã mang theo bọn nhỏ tại cửa ra vào đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này viện mồ côi là Giang Tiểu Bạch sớm điều tra. Không tại nội thành, tại nửa ngoại ô, nó là tư cách cá nhân viện mồ côi. Nói là viện mồ côi, kỳ thật ban đầu là một đôi bán bánh nướng vợ chồng vì chiếu cố hai cái bị ném bỏ tàn tật hài tử mà vô tâm phía dưới khai sáng đồng thời lớn mạnh. Về sau được đến một chút ái tâm nhân sĩ quyên tiền. Cho nên mới chống đến hiện tại. Nhưng là bởi vì tài chính không đủ. Danh khí không lớn. Không giống những cái kia nổi danh viện mồ côi đồng dạng bị người biết có thể được đến rất nhiều quyên tiền. Tiền của nó vẫn luôn tương đối khẩn trương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cũng là lục soát sau phát hiện nhà này viện mồ côi danh tiếng không tệ. Viện trưởng vợ chồng hai người lại rất hòa thuận. Cho nên mới nghĩ đến đem địa điểm định ở đây. Mà không phải những cái kia nguyên bản liền tài chính không sai nổi danh lớn viện mồ côi. Hoàn cảnh nơi này rất bình thường. Địa phương không lớn, không nhỏ. Toàn bộ trong viện hài tử tổng cộng có 17 cái. Nữ hài nhiều chút, nam hài ít một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn mặc nhìn xem còn tính sạch sẽ. Chỉ là bọn nhỏ nhìn xem có chút đần độn. Ánh mắt thật thà nhìn xem bọn họ. Hoan nghênh các ngươi. Bọn nhỏ biết có người muốn sang đây xem nhìn bọn họ đều có thể vui vẻ. Viện trưởng Dừng Thục Phân cười tiến lên đón. Dáng tươi cười sán lạn cùng bọn hắn nói đơn giản một chút trong viện tình huống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy những hài tử này sau liền không chịu được nhíu mày lại. Nơi này hài tử có nhỏ một chút. Nhìn xem 4-5 tuổi. Lớn một chút khả năng có mười mấy tuổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái tuổi này chính là tuổi thơ kỳ. Theo lý thuyết hẳn là ngây thơ hoạt bát thời điểm. Dù là bởi vì trải qua chua xót có thể sẽ tâm tính khác nhau. Nhưng nhìn lấy cũng không nên là bộ dáng này. Ánh mắt của nàng đảo qua những hài tử này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tuổi nhỏ mấy đứa bé nhìn xem còn tốt một ít. Trong đôi mắt thật to rất là trong suốt. Chỉ là nhìn về phía người sống lúc đó có chút hiếu kỳ cùng e lệ. Hài tử lớn tuổi liền có vẻ rất lạnh lùng. Dò xét ánh mắt của bọn hắn có phòng bị cùng hờ hững. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những hài tử này bên trong. Có mấy cái là người tàn tật. Có một cái nữ hài mắt trái bị tháo xuống. Còn có hai đứa bé theo thứ tự là chân cùng cánh tay có vấn đề. Còn một người khác nam hài thân thể hoàn hảo. Nhưng kia đờ đẫn ánh mắt còn có mất tự nhiên thân thể tư thế liền rõ ràng lộ ra hắn tựa hồ đại não có chút vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái này tàn tật hài tử nhìn xem càng là theo bình thường hài tử không đồng dạng. Cái này không đồng dạng không phải nói bề ngoài của bọn hắn. Mà là chỉ trạng thái. Bọn họ đờ đẫn ngốc trệ cùng ánh mắt khoảng trống nhường Giang Tiểu Bạch tại cùng bọn họ đối mặt thời điểm trong lòng không khỏi run lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ tốt gầy. Các ngươi là không cho bọn hắn ăn cơm no sao? Cảnh Sâm thấy thế cũng không nhịn được nhíu mày. Lên tiếng hỏi tới Rừng Thục Phân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chưa từng gặp qua hài tử như vậy. Hắn tiếp xúc đến những đứa trẻ. Cả đám đều ăn mặc theo công chúa vương tử. Mặc tinh xảo. Nói chuyện hoặc là nhẹ giọng thì thầm hoặc là ngang ngược càn rỡ. Cả người tinh thần đều theo những đứa bé này không đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những này là cô nhi. Tinh thần kém một chút có thể lý giải. Nhưng quan hệ là bọn họ đều quá gầy. Không có một cái dài mập. Bình thường dáng người cũng tương đối ít. Chúng ta nơi này chú ý người không nhiều. Không giống những cái kia lớn viện mồ côi có rất nhiều quyên tiền. Ta cùng trượng phu dựa vào bán bánh nướng tiền đến nuôi hắn bọn họ. Có đôi khi trong viện cơm nước là muốn nhạt nhẽo một ít. Nhưng chúng ta đã hết sức khiến cho bọn hắn dinh dưỡng cân đối. Chỉ là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng Thục Phân thở dài, nhìn những hài tử này ánh mắt mang theo thương tiếc cùng yêu thương. Chỉ là bọn hắn khi còn nhỏ phần lớn người yếu nhiều bệnh. Dinh dưỡng thiếu hụt, Trừ phi chúng ta bên này cơm nước thật tốt. Nếu không muốn bù lại nói dễ như vậy sao? Nàng vừa nói như thế. Mọi người lại nhìn hài tử lúc ánh mắt liền thật đồng tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao, Lâm viện trưởng. Vừa rồi chúng ta tiết mục giải mộng người còn có mộng tưởng người cùng nhau là bọn nhỏ quyên tiền một chút tiền. Có chút là trên đường ái tâm nhân sĩ. Còn có chút là chúng ta tiết mục tổ phần đông nhân viên công tác tâm ý, có số tiền này. Người liền có thể cải thiện bọn họ cơm nước. Phùng Linh nói gấp, đúng vậy a, Giang Tiểu Bạch cá nhân còn thêm vào quyên giúp 10 vạn nguyên đâu. Một cái nhân viên công tác thay Giang Tiểu Bạch nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên xe lúc, trừ Giang Tiểu Bạch bên ngoài, những người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít lấy hết một phần tâm ý, cho nên cho tới bây giờ đã có kém không nhiều 25 vạn. Số tiền này đối với cái này tiểu quy mô viện mồ côi đến nói đã là không nhỏ một món tiền. Mặc dù nó khả năng chỉ là hiểu một chút khẩn cấp, cũng không thể lâu dài giải quyết vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là không sao, theo tiết mục truyền ra, chắc chắn sẽ có trên xã hội ái tâm nhân sĩ nguyện ý đến quyên tiền. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.